Chương 269, quyết đấu, trong hồ thu phục đại chiến. Xạ lạ mẹn sở gian tò mò nhìn Long hỏi, tại sao không phải tỷ dạ nỉ tạ, mặc dù là nham thạch hệ dốc thai thế nhưng lấy tỷ dạ nỉ tạ thực lực căn bản là không sẽ phải chịu này điểm nước ngầm ảnh hưởng chứ. Gào xạ lạ mẹn sở gầm lên giận dữ bỗng nhiên hướng lên trời phun ra một đạo cực nóng long diễm gợn sóng, gian lời nói này đại đại kích thích nó lòng tự ái. Yên trí, ta tự có đạo lý. Long đuốt ve xạ là mẻn sơ đầu dặn do chúng nữ chờ ở ngoại diện, sau đó trước tiên hướng về đường hầm đi đến, xạ là mẻn sơ theo sát phía sau. Dùng tay sờ sờ bích tường cảm thụ một tí nham bản cứng rắn độ dày, trên đỉnh đầu thỉnh thoảng có giọt nước mưa rơi xuống, mà vừa nãy từ tình huống bên ngoài đến mở xem này cái đường hầm gần như còn có 2 mét là có thể thông suốt. Long lùi tới xạ là mẻn sơ phía sau chỉ vào toại nham lớn tiếng quát, xạ là mẻn sơ. Lấy ra ngươi nhiệt độ cao nhất độ phở la mẹt dạo ở, không cầu lực trùng kích làm hết sức hòa tan khối này bích nham. Gào xạ là mẹn sở gầm lên giận dữ lúc này phun ra một đạo cực nóng hỏa viêm nướng bích nham, cực nóng khí tức bách diện mà đến đem Long miễn cưỡng bức lùi lại mấy bước. Xạ là mẹn sở này phở la mẹt giờ nhiệt độ chí ít e sợ ở 1000 độ sẽ xì ủ trở lên. Vách đá bị nướng đỏ chót thậm chí hòa tan từng khối bóc ra từng mảng. Long nhìn thời cơ phòng trừng gần đủ rồi lần thứ 2 phất tay chỉ huy nói, khi rồ đủn tuyệt chiêu gạo xạ là mẹn sở trong chốc lát liền hoàn thành đổi thức, cái miệng lớn như chậu máu lần thứ 2 mở ra bỗng nhiên phun ra một đạo tráng kiện cao áp của nước, nhiệt độ cao nướng vách đá chịu đến hỉ rồ đủn xung kích khối lớn bóc ra từng mảng. Long cánh tay vung lên lớn tiếng quát, chính là hiện tại, giờ dạ gồng rụt gạo xạ là mẹn sở phát sinh một tiếng rồng gầm gào thét. Ác liệt long tức sát khí trong nháy mắt bao vây đỏ như màu máu thân thể, xạ lạ mẹn sở hóa thân mà thành long tức cuồng long dương nanh múa vướt nội trùng bay ra. Âm ầm to lớn chấn động nhượng đặt mình trong đường hầm trong long đều đi theo một trận lay động, một tia sáng chiếu vào thổi vào mặt mát mẹ thanh phong. Xuyên qua đường hầm đến sơn một bên khác, quả nhiên như mở gũ mỉ nói tới thành trấn trải qua gần ngay trước mắt. Mở gũ mỉ cùng na nở dê bà nội lần nữa cảm tạ. Long đặt tại xua tay cho biết đây chỉ là dễ như ăn cháo. Mở gù mỉ sở dĩ muốn thu phục hội lướt sóng tuyệt chiêu dị đồn chỉ có điều là để cho tiện con bà nó thông hành. Hiện tại nếu cái này đường hầm trải qua mở ra sẽ không có tiếp tục truy đuổi nó cần phải. Bất quá đất xỉ nhưng là đối với dị đồn hứng thú chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Cô gái nhỏ theo Long thời gian dài như vậy cu nở dê đối với lực lượng hình bộ kẻ mẩn sản sinh hứng thú nồng hậu. Đoàn người dư A và họ đừng mở gũ mỉ cùng na nở dê bà nội tiếp tục về đến dĩ đồn thường thường tới lui tuần tra cái kia bên hồ, tìm kiếm bộ kẻ mẩn còn có vật thể chuyện này việc đáng làm thì phải làm mà giao cho lũ sở dưới cùng ạt cả nìn này lưỡng viên đại tướng. Ạt cả nìn tuần lũ sở dưới phát hiện dĩ đồn vết chân thu tác hơi thở của nó một đường tìm tơ ý dĩ đồn xào huyệt, thế nhưng đáng tiếc chính là không có phát hiện này còn bộ kẻ mẩn tung tích. Tiếp tục thu tác vết chân lại tìm thấy bên hồ. Thu tác công tác lập tức gián đoạn. Long áo nào nói, hẳn là dĩ đồn lại đi đến trong hồ rửa giấy đi tới, muốn không dùng lại đi đưa nó dụ xuất đến loa A lũ sở dưới con mắt lập lòe màu vàng lượng mang con mắt nhìn hồ đối diện trung tâm tiểu đảo không ngừng kêu to. Làm sao, lẽ nào dĩ đồn dĩ nhiên ở đối diện hòn đảo nhỏ kia sao? Long thu hồi lũ sở dưới cùng ạt cả nhìn lần thứ 2 đem xạ la mẹn sở phóng ra sau đó đối với chúng nữ nói rằng, ta cùng đặc sĩ đi giữa hồ trên hòn đảo nhỏ thu tác một tí, các ngươi trước tiên ở chỗ này chờ hậu. Xạ lạ mẹn sở vỗ cánh bay lượn mà lên hướng về giữa hồ tiểu đảo bay đi, tòa này đảo diện tích không đủ ngàn nở mét vuông thế nhưng là mọc đầy từng viên một đỏ hồng hồng cây ăn quả, từ bên hồ có thể nhìn thấy trên đất có một loạt bài rõ ràng vết chân. Lù sơ dưới thị lực thực sự là quá tốt rồi, nay ở giữa ít nói cách hơn 3.000 mét đi, khoảng cách xa như vậy chà chà. Ta nếu là có như vậy thị lực là tốt rồi. Cô gái nhỏ không khỏi mà tán dương. Long trong lòng phúc nghị, trên thực tế hắn càng muốn hơn một đôi như vậy con mắt, nhìn xuyên thêm viễn thị, chà chà Long tiện tay nhặt lên một cái tung rơi trên mặt đất hột cười nói, ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra nói sao, hoang dại gì đồn không có huấn luyện ra chỉ đạo làm sao hội học được sập tuyệt chiêu, hóa ra là đồ ăn sức mạnh điều khiển a ta xem con kia gì đồn còn sẽ tới. Chúng ta liền dứt khoát ôm cây đơ y tho hảo. Tìm tơ y một viên quả sau cây long cùng đặc sĩ cẩn thận ẩn giấu đi. Thông qua trước chiến đấu có thể thấy được này con dĩ đồn hảo như không phải rất thích cùng nhân loại quá mức dây dưa. Trước cùng Mỹ lọ tiệp chiến đấu QNZ là một xúc gấp đi. Nếu như đổi thành là long con kia bạo tính khí gì đồn dám to gan chọc giận nó còn không dẫm chết ai ia. Ở long chờ hết sức kẻ nhạt liền gầm bốn, năm cái trái cây cái bụng rốt cục nhét không đi xuống thời điểm mặt nước rốt cục có động tĩnh, một cái dương cương xuyên một sừng như phao như thế tìm qua đi, dì đồn kéo một cái đuôi dài đằng đang từ hồ nước trong bò xuất đến. Quá tốt rồi, lần này nhất định sẽ không để cho nó chạy mất. Đại sĩ bỗng nhiên trốn ra móc ra một cái bộc bạn dùng sức chạy ra ngoài, đi thôi, Mỹ lỏ tiệp các Mỹ lỏ tiệp cấp tốc thoát ra vòng tới dì đồn phía sau. Như giãn lờ nửa cờ thân thể trên mặt đất cùng trong nước bơi lội tốc độ đều phi thường nhanh. Đại sĩ giơ một con không thuộc bản lớn tiếng nói, dì đồn, ngày hôm nay ta nhất định phải thu phục ngươi. Đi thôi, Mỹ lọ tiếp, dùng họa tở tủn xệ ác Mỹ lọ tiệp ưu nhã ngưỡng cảnh trong nháy mắt ngưng tụ một cái to lớn áp xúc bóng nước quay về dì đồn quăng suy xuất đã qua. Hống dì đồn gầm lên giận dữ trên đỉnh đầu cương xuyên phát sinh chói mắt ánh sáng màu trắng sau đó đột nhiên rối ra ba thước tăng trưởng. Dĩ đồn đầu một khuynh hướng Mỹ lỏ tiệp vọt mạnh thẳng đụng tới. Mẹ gạ hòn phối hợp dĩ đồn mạnh mẽ lực trùng kích thanh thế phi thường hun nở dê vi. Dĩ đồn đem mặt đất dâm ẩm ẩm vang lên như một chiếc trọng giáp xe tăng phá tan đọa tở bùn sệ ngưng tụ thành cao áp bóng nước hướng về Mỹ lỏ tiệp một đường nghiền ép lên đi. Này hun nở dê vi thanh thế đơn giản là như theo gió vượt sóng. Mỹ lỏ tiệp vòng tới trên cây nhanh lên một chút tách ra đặc sỉ vội vã chỉ huy Mỹ lỏ tiệp nhiều thụ mà lên. Mỹ lỏ tiệp tuy rằng thân thể giống như giải dạ đổ dài nhỏ thế nhưng luận trình độ linh hoạt tuyệt đối suý giải dạ đổ hảo mấy con phố. Ác Mỹ lỏ tiệp thân thể cuốn quanh ở một cái cây ăn quả này tráng kiện trên nhánh cây, mà dì đồn nhưng là đống nhiên sát trụ bước chân, tuy rằng rất giống đem Mỹ lỏ tiệp kể cả chỉnh cây đồng thời đánh bay đi ra ngoài thế nhưng này đỏ hồng hồng trái cây nhượng nó không khỏi mà đè nén xuống trong lòng sao động. Chính là như vậy. Hiện tại dùng hỉ rổ tùn tuyệt chiêu đặc sĩ cô gái nhỏ này lần này vẫn đúng là động não, dĩ nhiên nhượng Mỹ lỏ tiệp dựa vào cây ăn quả phát động công kích. Cường lực cao áp hỉ rổ tùn xì ra hoành bắn ở dĩ đồn trên người sắp nổi lên trùng phi mấy mét xa, hiệu quả nổi bật đặc sĩ thấy sự công kích của chính mình chịu đến kỳ hiệu càng ngày càng mà cao hứng lúc này phất tay lần thứ hai lớn tiếng chỉ huy nói, chính là duy trì như vậy tư thái, Mỹ lỏ tiệp. Dùng giờ dạ gồng tủn xệ ác Mỹ lỏ tiệp đầu dương lên ngưng tụ một cái màu xanh lục áp xúc long hệ giờ dạ gồng thái quả cầu năng lượng hướng về dì đồn hoành xạ mà đi. Dì đồn thân thể to lớn hành động xa không có Mỹ lỏ tiệp như vậy linh hoạt, Mỹ lỏ tiệp lại là ở trên cao nhìn xuống mà lại áp xúc quả cầu năng lượng hình thức giờ dạ gồng tủn xệ đả kích phạm vi càng to lớn hơn. Dì đồn không thể tránh khỏi bị giờ dạ gồng tủn xệ chính diện bắn chu nở dê. Kịch liệt nổ tung sản sinh năng lượng dĩ nhiên đem cái này vượt quá 100kg to lớn thân thể quẳng đi ra ngoài phù phù một tiếng rơi trong hồ. Nguy rồi, quá dụng lực lớn hơn, nhanh lên một chút đừng làm cho nó chạy long vội vã chỉ vào ngón tay nói với đại sĩ, nhìn dáng vẻ của hắn hận không thể chính mình xông lên đem cái này dĩ đồn nắm lấy mới ổn thỏa như thế, biểu hiện dĩ nhiên là so với đại sĩ còn muốn lo lắng nhiều lắm. Đại sĩ lạnh rên một tiếng tự tin nói, mặc dù hội sập tuyệt chiêu thì thế nào, nham thạch cùng địa diện hệ dọc dần thai bổ kẻ mẩn bơi lội tốc độ làm sao có khả năng vượt qua ta bổ kẻ mẩn. Không nên để cho nó chạy, Mỹ lọ tiếp, nhanh lên một chút truy chạy tới đem con kia dĩ đồn cho ta nắm lấy ác Mỹ lọ tiếp phát sinh một tiếng hí dài, như rán lờ nửa cờ thân thể ở trên nhánh cây cấp tốc bơi lội sau đó như vẫn mũi tên nhọn trực tiếp bắn vào trong hồ. Quả nhiên, trong nước thế giới mới là Mỹ lọ tiếp thiên đường. Sách tranh trên công bố xinh đẹp nhất bổ kẻ mẩn nhanh chóng đuổi tơ ý dì đồn, thon dài thân thể cuốn quanh mà thượng tướng dì đồn chăm chú trói lại. Ác Mỹ lỏ tiệp cuốn lấy dì đồn toàn bộ thân thể to lớn nhảy một cao y nhảy ra mặt nước, như rán lờ nửa cờ thân thể thuận thế đánh xuất mà xuống đem dì đồn toàn bộ vư tờ phi đập vào trong nước. Mặt hồ đột nhiên cuốn lên một vòng xoáy khổng lồ. Cấp tốc xoay chuyển hồ nước mang theo mạnh mẽ sức hấp dẫn lôi kéo Mỹ lỏ tiệp thân thể hảo như lúc nào cũng có thể sẽ đem nuốt hết cuốn vào. Nguyên lai dĩ nhiên là đáy nước dưới dĩ đồn cao tốc chuyển động trên đầu một sừng cương xuyên do đó chế tạo ra như thế một cái to lớn vòng xoáy. Này con bổ kẹ mẩn không chỉ đẳng cấp cao hơn nữa rất có một bộ, cũng thật là coi khinh nó. Đại sĩ không có hoảng loạn mà là chấn định mà chỉ huy nói, Mỹ lỏ tiệp, theo dòng nước chuyển động phương hướng đi ngược dòng nước. Sử dụng vòng xoáy tuyệt chiêu ác Mỹ lỏ tiệp thân thể lóe sáng có thể hào quang màu xanh lam, thân thể vòng quanh vòng xoáy cấp tốc nghịch lưu chuyển động, một vòng dòng nước nhộn nhạo lên càng là chế tạo ra một cái phương hướng ngược chuyển động vòng xoáy trung hòa dị đồn chế tạo ra cường lực hút dòng xoáy. Làm rất khá, Mỹ lỏ tiệp đẹp xì đi tới bên bờ là lớn, hiện tại là quyết thắng bại thời điểm. Twitter ác Mỹ lỏ tiệp thân thể xoay một cái đuôi có rúm, này như bôn nở mảnh Mỹ lệ diệp phiến ta hó thành vĩ sao cấp tốc chuyển động trong nháy mắt cuốn lên một tầng long quyển nộ lưu từ trong nước bắn ra vòng quanh mặt hồ xoay tròn cấp tốc. Dì đồn thân thể to lớn bị cuốn vào trong đó theo long quyển nộ lưu không ngừng quan chuyển. Uống long không khỏi mà đối với Đa Sĩ nhìn với cặp mắt khác xưa, hắn quả thực không thể tin được, trước mắt cô gái nhỏ này thực sự là hay vẫn là hắn ánh tượng trong đại sĩ à, bất kể là chiến thuật lựa chọn còn có lúc cục nắm đều là không thể soi mói, lẽ nào là lỗi phụ thể sao? Đa Sĩ cánh tay vung lên trong lúc phất tay hiển lộ hết tiêu sái, long lúc gần lúc hiện dĩ nhiên nhìn thấy lỗi ấy bóng dáng, một đòn tối hậu. Thì ở bìm ác Mỹ lỏ tiệp đầu dương lên bên mép năng lượng màu vàng nóng trong. Nháy mắt cấp tốc ngưng tụ thành hình, ánh mắt chăm chú nhìn chăm chú theo dòng nước cấp tốc chuyển động dì đồn. Màu vàng thì ở bìm tia sáng xì ra xuyên qua long quyển nộ lưu chuẩn xác không có sai sót mà bắt được dì đồn đem trong nháy mắt thôn vệ, tùy tờ chế tạo ra long quyển nộ lưu tùy theo thưa thất doanh sụp. Đi thôi. Bộ kẻ mần cầu đặc sĩ tiêu sái cầm trong tay bộc bản vứt ra ngoài chuẩn xác không có sai sót mà đem dì đồn chảo tiến vào. Bộc bản ở bên trong nước trôi nổi lay động hai lần sau rốt cục len ken một tiếng yên tĩnh lại. Mỹ lỏ tiếp đuôi nhẹ nhàng vung một cái đem bộc bản từ mặt nước bắn lên bị đặc sĩ một cái tay chuẩn xác mà nắm ở trong tay. Động tác nối liền phối hợp tinh vi càng là làm liền một mạch. Long ngơ ngác mà nhìn đặc sĩ miệng đại đại mở ra đều có thể nhét vào một cái quả táo. Không mang theo đẹp trai như vậy, hắn lại một lần nữa nghi hoặc mà nghĩ tới đây cái đúng là hắn nhận thức đặc sĩ sao so với lần trước đối chiến gơ dứt thời điểm na nở dê hảo như lại trưởng thành. Long trong lòng lần thứ nhất bắt đầu thừa nhận na nở dê đúng là thủy hệ họa tở thai bổ kẹ mận đại sư lộ ấy đệ tử rồi và bỏ dễ ổng, gôn đúc, mị lỏ tiếp còn có sở lạo kín. Đại sĩ không có nhận ra được Long vẻ mặt kinh ngạc mà là nâng trong tay buộc bạn vui dạo dực mà nói rằng, tính cả dĩ đồn này trải qua là ta ly khai sẽ dù lỉn City thu phục con thứ 5 bộ kẹ mẩn, thực sự là quá tốt rồi. Ghê gớm, thực sự là quá lợi hại rồi. Long một bên vỗ tay một vừa nhìn đặc sĩ kinh ngạc nói rằng, không nghĩ tới ngươi trải qua trưởng thành đến trình độ như thế này, thật là khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa, rất khó tin tưởng ngươi trước đây hay vẫn là cái kia mặc người xoa bóp giam nát sẽ dù lỉn City đạo quán huấn luyện ra. Đại sĩ đắc ý hướng Long tạm biệt vấp sau đó đắc ý hừ nói, không nên đem ta nghĩ tới không thể tả, cu nở dê đừng tưởng rằng ta rất buồn, cu nở dê không suy nghĩ một chút ta là ai đệ tử sau đó sẽ dụ lỉn City đạo quán thì có ta đến chấn hưng, ta muốn trở thành cạn tổ lợi hại nhất đạo quán huấn luyện ra. Long nâng lên cái chán bất đắc dĩ nói rằng, vừa khen ngươi vài câu liền bắt đầu đắc ý vênh báo. Muốn trở thành cạn tổ khu vực lợi hại nhất huấn luyện ra ngươi quá sạp gì nạ này quan sao bất quá ngươi cuối cùng cũng coi như là có chút tự biết hiển nhiên, ngươi trước đây nhưng là vẫn vọng tưởng trở thành tứ thiên vương tới. Sạp gì nạ nhất định sẽ trở thành tứ thiên vương, ta căn bản là không cần cùng na nở dê cạnh tranh. Đại sĩ đối với Long le lưới một cái sau đó rảo hoạt mà cười nói, chính ta có bao nhiêu cân lượng lẽ nào hội không rõ ràng à? Hơn nữa thủy hệ họa tờ thai tứ thiên vương có sư phụ tòa chấn, hiện tại ta nhưng là thế thân không được vị trí của nàng. Mặc kệ nói thế nào, Long đối với đại sĩ trưởng thành trong lòng là phi thường khai tâm, luôn luôn tự xưng là thiên tài rất hiếm có khen người khác lần này đặc biệt ở lội trước mặt rất là tán dương một fan cô gái nhỏ. Không chỉ như thế, Long còn sinh động như thật mà đem đại sĩ vừa nãy này trận chiến đấu cẩn thận mà miêu tả một lần. Chúng nữ ngoại trừ lội cùng sạp gì nà ngoại đối với đại sĩ biểu hiện đều là phi thường khiếp sợ. Đều là đạo quán huấn luyện ra mãi giày lễ đại tiểu thư bị đại sĩ gây nên thắng bại chi tâm, lúc này lôi kéo cô gái nhỏ muốn tiến hành một hồi đối chiến. Đại tiểu thư là ở nổ và khu vực điện khí hệ lẹt chịp thai đạo quán quán chủ, đại sĩ QNZ rất muốn thi sát một tí vừa thu phục này con dĩ đồn đối với điện khí hệ lẹt chịp thai bổ kẹ mẩn có như thế nào biểu hiện. Cô gái nhỏ lúc này tiếp nhận rồi mãi giày lệ yêu chiến. Bởi vì dĩ đồn hiện tại cha nở dê tha y không phải tốt nhất, vì lẽ đó đã xì đem quyết đấu thời gian chậm lại đến tối. Tất cả mọi chuyện toàn bộ bận rộn xong lòng đám người chuyến này xuyên qua mở gù mỉ đảo đới cái kia đường hầm hướng về phụ cận thành trấn nhanh chóng xuất phát.